Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 639 đến 648. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 639, đêm động phòng. Nhậm Doanh Doanh vui mừng, đa tạ cao nhân, xin yên tâm, tiểu nữ không phải là người lắm miệng. Hai người bàn tính xong rồi dắt tay đi vào trong. Hạ Thanh Thanh bề ngoài thì cười nói, nhưng trong lòng thì khó chịu, thương lượng như thế nào rồi? Nhậm Doanh Doanh gật đầu, chúng ta đã thương lượng xong, nếu Kim Xà Vương đã cao thượng như vậy, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt, Hạ Thanh Thanh lông mày nhất động, người đâu tới đây? Lập tức chuẩn bị mũ, nến long phượng. Nhậm Doanh Doanh giật mình, thành thân ngay bây giờ sao? Nàng đang cho là dù muốn thành thân cũng phải chờ tới mấy ngày sau. Trong khoảng thời gian này nàng sẽ cùng cao nhân Hư Nhược Vô thương lượng xong một số ước định, nào ngờ đối phương lại vội vã như vậy. Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, hai tay chắp sau lưng đi đến trước mặt Nhậm Doanh Doanh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mịn màng vô cùng của Nhậm Doanh Doanh, đợi đến khi Nhậm Doanh Doanh chịu không được ánh mắt nóng rực của mình, phải dời mắt đi thì mới nói, bất kỳ nam nhân nào cũng đều cự không thể cự tuyệt được một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như Nhâm tiểu thư, ta hiện tại đồng ý thành toàn các ngươi ngay bây giờ. Chỉ là vì có ý nghĩ, sợ rằng nếu kéo dài qua mấy ngày nữa, ta sẽ không nỡ đem một vị hôn thê tuyệt sắc xinh đẹp như vậy, dâng vào trong lòng của một nam nhân khác, vô sĩ hạ lưu. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt đỏ lên, thầm mắng, tuy nhiên không hiểu vì sao, hôm nay nghe hắn khen chính mình xinh đẹp lại có mấy phần lọt vào tai, dựa theo tính tình vô sĩ của Tống Thanh Thư mà nàng đã tiếp xúc, Nhậm Doanh Doanh đúng là quả thật lo lắng, qua mấy ngày nữa hắn cũng có thể đổi ý, đành phải nói ra. Thế thì thành thân, biết Nhậm Doanh Doanh đã lọt vào trong, Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, hài lòng gật đầu, quay trở lại nhìn lấy Tống Thanh Thư, không biết lệnh hồ thiếu hiệp có ý như thế nào đây, nàng cố ý nhấn mạnh hai tiếng lệnh hồ, chỉ có ba người bọn họ, Hạ Thanh Thanh A Cửu, Tống Thanh Thư, mới rõ ràng kỳ quặc bên trong, Trương Tam Phong cùng Nhậm Doanh Doanh tuy cảm thấy giọng nói của nàng có chút cổ quái, nhưng không có nghĩ tới, Tống Thanh Thư nín cười, gật đầu đáp, nếu Doanh muội không có ý kiến, thì ta tự nhiên cũng không ý kiến, vậy thì mời Thái sư phụ làm chủ cho cuộc hôn lễ này. Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, cung kính đối thi lễ Trương Tam Phong. Cái này, Trương Tam Phong chần chờ không nói, lão lần này đến đây, thực ra là có chuyện muốn hỏi Tống Thanh Thư, không ngờ tới lại lan tràn ra chuyện khó khăn trắc trở như thế này. Thôi, cũng được, thật lâu qua đi, Trương Tam Phong cũng gật đầu đồng ý, trước tiên đem chuyện này giải quyết cũng tốt. Lúc này Nhậm Doanh Doanh cả người như đang lọt vào trong sương mù. Đến khi nàng lấy lại tinh thần, thì cả người đã được nha hoàn phục thị mặc vào mũ phượng khăn quàng, nhìn lấy trong gương đồng hai gò má kiều diễm của mình, Nhậm Doanh Doanh lấy tay sờ sờ khuôn mặt của mình, trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ khiến cho trái tim nàng bịch bịch nhảy. Đây chính là khi cảm giác tân nương tử a. Chẳng biết tại sao, Nhậm Doanh Doanh cảm thấy mình thực sự có chút loạn, nếu như đối phương thật sự là xung ca thì tốt biết bao, giờ lành đã đến, tân nương tử mau đi ra. Tiếng nói từ bên ngoài vang lên cắt ngang suy nghĩ Nhậm Doanh Doanh, nàng đành phải đem cái khăn đỏ tân nương tử che đậy lại, chậm rãi đi theo đối phương từng bước một đến đại sảnh. Các thủ tục lễ tiết vụn vặt qua đi, hôn lễ rất mau vào đi đến khâu trọng yếu nhất, nhất bái thiên địa, bên tai truyền đến thanh âm khiến cho Nhậm Doanh Doanh có chút chần chờ, thật là phải cùng người nam nhân xa lạ này bái đường sao? Cứ việc cho hai người chỉ là giả thành thân, nhưng nghi thức lại là thật, nếu nghi thức thành thân xong, đối với tất cả mọi người, chính mình sẽ là thê tử của hắn. Nhậm Doanh Doanh bất động, nhất thời gây nên tiếng xì xào bàn tán của tất cả mọi người. Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, cao mày, nhỏ giọng nói với Nhậm Doanh Doanh. Nhâm tiểu thư bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Tống mổ sẽ bỏ qua chuyện cũ, lập tức cưới ngươi. Phi, Nhậm Doanh Doanh âm thầm xì một cái, cũng không chần chờ nữa, cùng Tống Thanh Thư bái xuống, nhị bái cao đường, có mở đầu, sau đó sự tình liền thuận lý thành chương. Hai người bọn họ phụ mẫu đều không ở đây, cho nên Hạ Thanh Thanh đề cử Trương Tam Phong đại diện khi hai người cao đường, Thái sư phụ thay thế cho hai chữ cao đường tuyệt đối xứng đáng, phu thê giao bái. Nghe được mấy chữ này, Nhậm Doanh Doanh trái tim lập tức liền rung động, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có cách nào bỏ dở nửa chừng, đành phải chết lặng không lưng xuống bái cúi đầu, xuyên thấu qua cái khăn đỏ tân nương tử nhìn thấy nửa người dưới của Tống Thanh Thư, trong lòng một trận mơ hồ, người này sau này sẽ là trượng phu ta a. Tuy nhiên nàng rất nhanh tỉnh táo lại, phi, phi. Người này chỉ là thay thế xung ca mà thôi, trượng phu ta chỉ có thể là xung ca, đưa vào động phòng. Nhậm Doanh Doanh trong lòng hồi hộp, hỏng bét rồi, trước đó không có cùng Cao Nhân tính đến chuyện động phòng, vạn nhất hắn thay đổi tâm tính thật muốn động phòng đến, ta liền cùng hắn liều mạng mà thôi. Tuy nhiên Nhậm Doanh Doanh lại nghĩ tới đối phương này võ công thâm bất khả trắc, lại không khỏi âm thầm kêu khổ, đối phương vạn nhất thật lên lòng xấu xa, chính mình làm sao phản kháng đối phương, nếu quả thật bị hắn làm cho ô nhục, còn không bằng để cho tên hỗn đản Tống Thanh Thư kia tiện nghi chiếm đoạt thân thể mình chẳng phải là không tốt hơn sao. Nhậm Doanh Doanh đột nhiên dâng lên suy nghĩ như vậy cũng tự giật mình, phi. Phi, làm sao mình lại tự nhiên nghĩ đến tên hỗn đản đó chứ? Hư Cao Nhân là người chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không khi dễ ta, mà thật cứ cho là hắn muốn khi dễ ta, ta sẽ đem tất cả mọi chuyện tung hê ra, có Trương Tam Phong cùng Tống Thanh Thư tại đây, Hư Nhược Vô này tuyệt sẽ không dám làm loạn. Nhậm Doanh Doanh cũng không rõ ràng tâm tình của mình biến hóa, ngay từ đầu nàng coi Hư Nhược Vô là người cùng một đầu chiến tuyến, đối Tống Thanh Thư cùng chung mối thù, nhưng hôm nay sau khi cùng Hư Nhược Vô giả thành thân, trong tiềm thức nàng lập tức bắt đầu phòng bị với đối phương. Tống Thanh Thư trước đó một mực bị nàng xem như một tên gia hỏa hỗn đản, thế mà bây giờ lại dâng lên vài tia đáng tin hơn. Trong lòng lo được lo mất, bất tri bất giác nàng đã trở lại gian nhà động phòng, khi mọi người đều lui ra ngoài, Nhậm Doanh Doanh đương nhiên sẽ không chờ Hư Nhược Vô đến mở cái khăn đỏ che đầu, một tay kéo đầu khăn tân nương tử, ở trong phòng đi tới đai lui, suy nghĩ đợi lát nữa nếu xảy ra có biến, lo lắng đứng ngồi không yên. Cũng không biết qua bao lâu, Nhậm Doanh Doanh bởi vì thần trí vất vả quá độ, một trận buồn ngủ dâng lên, tuy nhiên nàng nào dám ngay tại lúc này mà nhắm mắt ngủ, vì cứ sợ tân lang giả kia tiến đến, giả hí làm thật thì trở tay không kịp, đến lúc đó chính mình khóc cũng không có chỗ để mà khóc, bởi vậy Nhậm Doanh Doanh đành phải ráng chống đỡ lấy, chờ Hư Nhược Vô vào phòng, sau đó sẽ đem sự tình nói rõ ràng, dù sao nàng cũng sẽ tuyệt đối không cùng đối phương ở tại cùng trong một gian phòng qua một đêm. Trong lúc Nhậm Doanh Doanh trông mòn con mắt, cuối cùng thì Tống Thanh Thư cũng lảo đảo xông vào, ngửi thấy trên người hắn nồng đậm tử khí, Nhậm Doanh Doanh nhíu mày, vô thức lui lại một bước, nắm lấy trong tay áo thanh đoản kiếm. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 640, giả ngoại trong lòng nảy sinh xấu xa. Ánh mắt Tống Thanh Thư cùng Nhậm Doanh Doanh cách xa nhau tuy vài thước, nhưng thấy da thịt nàng tựa như trong suốt, ẩn ẩn lộ ra một tầng ửng đỏ dưới bộ y phục đỏ thẫm chiếu xuống. Quả thực là mặt má đào làm lay động lòng người, Tống Thanh Thư trong lòng cảm thán, tân nương tử xinh đẹp như vậy, mình đâu có ngu ngốc mà giao nàng cho nam nhân khác chứ, để nương tử phải chờ lâu, Tống Thanh Thư mang theo men say nói ra. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt phát lạnh, mong rằng Hư Cao Nhân tự trọng, tiểu nữ là vì hủy bỏ cùng hôn ước Tống Thanh Thư nên mới giả thành thân, Cao Nhân cũng rõ ràng toàn bộ câu chuyện này, chắc hẳn cũng không nguyện ý làm điều có lỗi với tiểu nữ. Tống Thanh Thư vỗ đầu một cái, cười ha ha nói, tại cái đầu này, vì nhìn thấy tân nương tử xinh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời có chút quên hết tất cả, người trước mắt này thần bí khó lường. Nhậm Doanh Doanh đỏ mặt nói, thật là rất xinh đẹp sao, người còn yêu kiều hơn hoa, diễm lệ vô song. Tống Thanh Thư khen, đa tạ Cao Nhân khích lệ. Nhậm Doanh Doanh bị hắn thổi phồng đến mức có chút thẹn thùng, đột nhiên nghĩ đến người trước mắt này không phải là Sung Ca, liền thở dài một hơi, đáng tiếc bây giờ Sung Ca lại không nhìn thấy. Tống Thanh Thư một câu hai ý nghĩa nói, chỉ có thể trách tiểu tử kia số mệnh không tốt, không có cái phúc khí này. Nhậm Doanh Doanh do dự thật lâu, rồi đem ý nghĩ trong lòng nói ra, Hư Cao Nhân, mặc dù chúng ta là giả thành thân, nhưng trước mắt bao người, nếu hai người chúng ta cùng tồn tại một phòng, ngoại nhân khó tránh khỏi hiểu lầm. Tống Thanh Thư cười ha ha một tiếng, Nhậm cô nương sợ lệnh Hồ Xung sau này sẽ hiểu lầm sao? Nhậm Doanh Doanh ngượng ngùng, gật đầu. Tống Thanh Thư thở dài, chuyện Nhậm cô nương lo lắng ta rất hiểu, bất quá ta vừa mới vào trong phòng, tất cả mọi người Kim Xà Doanh đang chú ý nhìn ở trong mắt, nếu hiện tại đột nhiên đi ra ngoài, truyền đến trong tai Kim Xà Vương, khó tránh khỏi người sẽ hoài nghi. Nhậm Doanh Doanh đôi mi thanh tú cau lại, nhưng đối phương nói lại không phải không có lý, nhưng để cho nàng cùng nam nhân này tại bên trong cùng một chỗ nghỉ ngơi qua một đêm, thì nàng tuyệt đối không nguyện ý. Thông tuệ như nàng, đương nhiên minh bạch đạo lý tình ngay lý gian. Tống Thanh Thư nói ra, Nhâm tiểu thư cũng không cần quá lo lắng, ngươi quan tâm đến chuyện này chỉ có một người lệnh Hồ Xung mà thôi, đến lúc đó Nhâm tiểu thư cùng hắn nói cho rõ ràng, không phải là tốt rồi sao? Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, loại chuyện như thế này, nam nhân khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ lung tung. Tống Thanh Thư thần sắc nghiêm lại, Nhâm tiểu thư, trước đó nghe nói, Nhâm tiểu thư cùng lệnh Hồ thiếu hiệp thật tâm yêu nhau, bởi vì cái gọi là chân ái thì không sợ khảo nghiệm thử thách. Nhâm tiểu thư vì hắn đã làm ra nhiều hy sinh như vậy, nếu như ngay cả lời nói của Nhâm tiểu thư mà hắn cũng không tin, vẫn còn hoài nghi Nhâm tiểu thư, thì khó tránh khỏi có lỗi với thâm tình của Nhâm tiểu thư dành cho hắn. Nhậm Doanh Doanh bị hắn khiên động đúng tâm sự, đúng vậy, chính mình lúc trước là vì bảo trụ tánh mạng Xung Ca Phương mới bất đắc dĩ đáp ứng chuyện hôn sự với Tống Thanh Thư, về sau vì thoái thác cửa hôn sự này, hôm nay lại phải đành giả thành thân, cũng không biết Xung Ca có thể hiểu hay không sự hy sinh cùng nỗi khổ tâm của mình. Nhâm tiểu thư, để cho tiểu thư yên tâm, đêm nay chúng ta ai cũng không ngủ, xem như là cầm đuốc soi dạ đàm, như thế nào đây? Tống Thanh Thư cười nói. Nhậm Doanh Doanh lấy lại tinh thần, áy náy nhìn lấy hắn, tiểu nữ biết cao nhân là chính nhân quân tử, chẳng qua là tiểu nữ không muốn ngày sau bị Xung Ca ngờ vực vô căn cứ, đêm nay chỉ sợ không thể cùng cao nhân ở chung một phòng được. Nhậm Doanh Doanh là một nữ nhân thông minh phi thường, tuy bị Tống Thanh Thư vừa rồi thuyết phục, nhưng nàng vẫn rất nhanh hiểu được, chân ái trải qua được khảo nghiệm là không giả, nhưng vẫn mọc lan tràn không ít gợn sóng. Nàng rõ ràng lệnh Hồ Xung tuyệt đối sẽ lựa chọn tin tưởng mình, tuy nhiên ở sâu trong nội tâm của hắn có hoài nghi nàng hay không thì vô pháp xác định, bởi vậy vì để chấm dứt hậu hoạn, nàng không muốn dùng cách này để khảo nghiệm lệnh Hồ Xung. Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Nhậm Doanh Doanh quả nhiên thông minh, dạng nữ nhân này, chính mình nhất định phải đạt được nàng cho bằng được. Tống Thanh Thư âm thầm lập xuống lời thề, thực lấy hiện tại tình huống bây giờ, hắn nếu muốn có được thân thể Nhậm Doanh Doanh thì có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại muốn đối phương cam tâm tình nguyện hiến thân, mà không phải là vì bị bức bách. Tuy Tống Thanh Thư trong lòng rộng thoáng vô cùng, đối với Nhậm Doanh Doanh dạng nữ nhân này, một khi trước đó đã yêu người khác, chính mình bây giờ muốn chen chân vào làm gì mà dễ dàng được. Một bước chậm, từng bước chậm, nếu muốn dùng đường tắt so với lệnh Hồ Xung chỉ sợ là hy vọng xa vời. Đúng ra thì biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất là chiếm đoạt lấy được trước thân thể nàng, ở phương diện này sẽ vượt lên trước lệnh Hồ Xung một bước, làm như vậy, tình thế liền sẽ nghịch chuyển, chính mình mới có thể đánh canh bạc trên tình trường phân cao thấp cùng lệnh Hồ Xung. Tuy nhiên một khi làm như thế, cũng có khả năng vĩnh viễn không chiếm được tâm của Nhậm Doanh Doanh, cho nên Tống Thanh Thư đang do dự không muốn mạo hiểm như vậy. Chú ý tới ánh mắt Tống Thanh Thư ngẫu nhiên lộ ra, Nhậm Doanh Doanh liền một trận tim đập nhanh. Trực giác nữ nhân nói cho nàng biết, không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không thì rất có thể phát sinh ra sự tình khó mà vãn hồi. Cao nhân giúp tiểu nữ nhiều như vậy, đối tiểu nữ còn có ân cứu mạng, thì làm sao tiểu nữ lại có thể để cho cao nhân màn trời chiếu đất chứ? Đêm nay cao nhân cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, còn tiểu nữ sẽ đi ra bên ngoài tránh một đêm, Nhậm Doanh Doanh mở miệng nói ra. Tống Thanh Thư hồi phục tinh thần lại, cười lên, muốn đi ra bên ngoài cũng phải là ta đi. Nào có đạo lý để cho nữ nhân vất vả như vậy. Nhậm Doanh Doanh khẽ giật mình, ở thời đại này luôn đề cao đạo lý tam cương, ngũ thường, trong gia đình thì trượng phu cũng tựa như là ông trời đối với thê tử, chỉ có đạo lý thê tử chăm sóc trượng phu, rất hiếm gặp trường hợp trượng phu quan tâm thê tử. Lúc này thấy đối phương ngữ khí rất tự nhiên, hiển nhiên là tâm tính tôn trọng nữ tính, nàng liền có một loại cảm giác khác thường, hư cao nhân quả nhiên là một kỳ nam tử. Nhậm Doanh Doanh rất nhanh lắc đầu, cao nhân vì tiểu nữ làm đã đủ nhiều, tiểu nữ há có thể lại để cho cao nhân chịu khổ, không cần nhiều lời, tiểu nữ tâm ý đã quyết. Tống Thanh Thư thở dài, Nhâm tiểu thư quả nhiên rất hay cân nhắc vì người khác, như vậy đi, chúng ta cũng không tranh giành nữa, chi bằng cùng đi ra ngoài ngắm trăng, như thế nào? Nhậm Doanh Doanh sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm ta chính là vì tận lực cùng ngươi giữ một khoảng cách, nên mới muốn đi ra ngoài, nếu muốn thật cùng ngắm trăng, chi bằng ngươi ra ngoài. Ta ở trong phòng nghỉ ngơi có phải là hơn không? Tuy nàng không có ý tứ nói ra miệng, nhưng nghĩ đến ở bên ngoài ở chung một chỗ, dù sao so cùng chung hai người một phòng thì tốt hơn, thế là gật đầu, được, lấy võ công Tống Thanh Thư, mang theo một người lặng lẽ chuồn đi cũng không phải là rất khó khăn, sợ Tống Thanh Thư chọn nơi hẻo lánh đi, Nhậm Doanh Doanh nhíu mày, đang muốn nói, thì Tống Thanh Thư đã lôi kéo nàng trốn đến chỗ bóng tối phụ cận một hòn giả sơn, Nhậm Doanh Doanh giật mình, cho là hắn nổi lên lòng xấu xa. Vội vàng há mồm muốn la, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 641, nảy sinh dị biến, lo lắng nàng xuất ra thanh âm, Tống Thanh Thư vội vàng ôm chặt lấy nàng, đồng thời đưa tay bịt miệng nàng lại, Nhậm Doanh Doanh càng là sợ hãi, liền kịch liệt giãy dụa giằng co, thế nhưng nàng cùng Tống Thanh Thư công lực quá khác biệt, làm gì mà giãy dụa thoát được, nhưng cứ như vậy ngược lại làm khổ Tống Thanh Thư. Trong ngực toàn thân mềm mại của nàng đã làm cho hắn vốn là có chút tâm viên ý mã, bây giờ thân thể lồi lõm của nàng uốn qua uốn lại, hai bầu vú nàng thì ma sát trước ngực, bên dưới gò mu nàng thì cọ sát thân dưới của hắn, thân thể rung động lòng người như thế này khiến để Tống Thanh Thư rất khó trong lòng hắn không loạn. Trong lúc uốn éo thân thể tránh né, Nhậm Doanh Doanh cũng phát hiện được hạ thể của Tống Thanh Thư thân thể biến hóa khi cảm nhận được một thứ đồ vật cưng cứng ấn chặt vào bụng dưới của mình. Nhậm Doanh Doanh đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi liền kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ ửng giống máu, lại càng dãy dụa đến khởi kình. Đừng nhúc nhích, có người đang tới. Tống Thanh Thư hạ giọng tại bên tai nàng nói ra, thấy thân thể nàng vẫn không có yên tĩnh, giận nói, chúng ta không phải là chưa từng có ôm qua như dạng này, Nhậm tiểu thư khẩn trương cái gì chứ? Nhậm Doanh Doanh không khỏi ngẩn ngơ, đúng vậy, trước đó tại trong rừng cây lúc đối địch, hai người cũng là ôm cùng một chỗ, về sau lúc trị thương loại trừ hàng độc, so với cái ôm này còn thân mật hơn nhiều, lúc ấy chính mình không cảm thấy có cái gì, vì sao bây giờ lại phản ứng lớn như vậy? Nhậm Doanh Doanh rất nhanh hiểu ra, lúc trước mình coi đối phương là bậc cao nhân đức cao vọng trọng, đương nhiên trong lòng sẽ không sinh ra sợ hãi, nhưng hôm nay hai người đã bái đường thành thân, nàng lo lắng đối phương giả hí thật làm, bên trong tiềm thức nảy sinh ra phòng bị hắn, bởi vậy đối phương hơi có dị động, nàng liền phản ứng rất kịch liệt. Lúc này cách đó không xa truyền đến lời đối thoại, Nhậm Doanh Doanh mới ý thức tới mình đã hiểu lầm đối phương, trong lòng âm thầm oán trách, ngươi trực tiếp nói cho ta biết không phải là tốt rồi sao, mà phải dùng loại phương pháp này, ta không cho là ngươi khởi sắc tâm mới là lạ chứ. Rất nhanh Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, A Cửu cùng Trương Tam Phong ba người cùng nhau xuất hiện tại góc rẽ hành lang, nhìn thấy rõ là bọn họ, Nhậm Doanh Doanh không dám gây nên tiếng động, phu thê mới cưới lúc này không ở trong động phòng như keo như sơn, lại chạy đến nơi địa phương yên lặng này, có ngu ngốc cũng biết có vấn đề, vì muốn thành công vụ hủy bỏ hôn nhân này, Nhậm Doanh Doanh đã nỗ lực rất rất nhiều, nàng không cho mình phép thất bại trong thời khắc gang tấc cuối cùng này. Tống Thanh Thư rất dễ dàng liền nắm chặt nàng tâm tư, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, đầu hắn liền hướng đến phía cổ nàng tiến tới, hơi thở đối phương nóng rực thổi trên da thịt, Nhậm Doanh Doanh phát giác được lại càng ôm chặt dựa tới trên người mình, lập tức liền ngây người, người này lá gan làm sao lớn như vậy, trước đó xoắn xuýt đến tột cùng như thế nào để chinh phục Nhậm Doanh Doanh, lúc này Tống Thanh Thư đã có quyết đoán, bởi vậy động tác cũng không có gì là do dự, khi bờ môi Tống Thanh Thư áp vào bên trên cổ nàng, đại não Nhậm Doanh Doanh trống rỗng, nàng không ngờ tới đối phương giờ lại dám khinh bạc nàng, cho nên hoàn toàn phản ứng không kịp, cảm nhận được trong ngực giai nhân thân thể mềm mại lập tức cứng ngắc vô cùng, Tống Thanh Thư cũng không có khách sáo với nàng nữa, bờ môi chậm rãi di chuyển về phía trước, một hồi hôn lên gò má nàng, một hồi ngậm chặt nàng bên thùy tai, Nhậm Doanh Doanh cả người đều nhanh điên, thời khắc đang muốn bạo, trong tai đột nhiên truyền đến tiếng đối phương truyền âm nhập mật, Nhậm tiểu thư, dù sao hai ta đã là danh chính ngôn thuận phu thê, coi như là có bị bọn họ phát hiện, cũng chỉ sẽ cảm thấy chúng ta hoang đường không ở trong nhà động phòng mà lại đi ra bên ngoài hoang dã làm cái chuyện này. Đến lúc đó cho dù Nhậm tiểu thư giải thích toàn bộ sự thật câu chuyện, ta cũng không có gì đáng sợ, ngược lại là tất cả những nỗ lực từ trước đến giờ, đều trôi theo nước chảy. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt âm tình biến hóa, biết đối phương đánh trúng chỗ yếu hại, biết mình không dám lên tiếng, nhưng nếu cứ như vậy thì không tránh khỏi mất đi trinh tiết, nàng liền muốn kêu cứu. Tống Thanh Thư phản phất đoán đúng suy nghĩ trong lòng nàng, tiếp tục nói, Nhậm tiểu thư không cần phải lo lắng, ta chỉ là chiếm chút tiện nghi mà thôi, chẳng lẽ tiểu thư thật sự cho rằng ta dám ngay ở trước mặt mấy tuyệt đỉnh cao thủ này mà dám đối với ngươi làm cái gì sao? Thấy Nhậm Doanh Doanh sắc mặt buông lỏng, Tống Thanh Thư rèn sắt khi còn nóng, chỉ cần Nhậm tiểu thư ngoan ngoãn nghe lời, ta chỉ âu yếm một chút, căn bản tiểu thư cũng không có gì tính là tổn thất, mà còn có thể bảo trụ được bí mật của mình, cớ sao lại không làm? Yên tâm, ta sẽ không phá hư thân thể của Nhậm tiểu thư đâu. Nhậm Doanh Doanh trong lòng một mảnh mờ mịt, đối phương lời nói phản phất có một loại ma lực, nàng không nhịn được nghĩ đến. Hai người ôm ấp với bàn tay của hắn đụng chạm trên thân thể của mình tựa hồ cũng không phải là lần một lần hai, mà đối phương đối với mình có ân cứu mạng. Chỉ cần đối phương không phá hư trinh tiết của mình, để hắn sờ soạn thân mật một chút tựa hồ cũng không có gì ghê gớm, xem như là mình báo ân hắn, còn có thể bảo trụ được cái bí mật từ hôn. Sáng mai ta liền rời khỏi nơi này, quay trở lại Hắc Mộc Nhai thì ta sẽ không còn sợ hắn. Tống Thanh Thư đối với tính tình Nhậm Doanh Doanh rất hiểu biết, nàng nữ nhân thông minh, có thể nữ nhân thông minh thì khó tránh khỏi sẽ cân nhắc quá nhiều, chỉ cần mình không có đột phá quá mức, có khả năng rất lớn là nàng sẽ lựa chọn yên lặng chịu đựng để đạt được mục đích của nàng. Gặp Nhậm Doanh Doanh lặng yên không lên tiếng, Tống Thanh Thư biết nàng đã ngầm thừa nhận, không khỏi cười đắc ý, quả nhiên không ngoài sở liệu. Lúc này hắn đã không chỉ vừa lòng hôn lên gò má nàng, mà đôi tay dần dần vươn vào bên trong vạt áo nàng. Hai hàng thanh lệ lặng lẽ ứa ra, trong lòng Nhậm Doanh Doanh một mảnh thê lương. Xung ca, ngươi có biết ta vì ngươi hy sinh biết bao nhiêu? Một tay Tống Thanh Thư khéo léo trực tiếp luồn vào bên trong cái yếm Nhậm Doanh Doanh ve vuốt, hắn vận lên một chút ít hoan hỷ chân khí, chỉ chốc lát sau, bàn tay thành thạo kia đã làm cho hai đầu vú nàng bành trướng sung huyết, hai gò má nàng xuất hiện ửng hồng, nhưng ánh mắt nàng vẫn xấu hổ và giận dữ quật cường như trước. Trong cơ thể của nàng vì bị tác động hoan hỷ chân khí dục hỏa bắt đầu dâng lên, thậm chí nhóm lên đại hỏa hừng hực, làm cho Nhậm Doanh Doanh cảm thấy hai đầu núm vú của mình một hồi trướng đỉnh, cho nên Tống Thanh Thư chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, cũng đã mang lại cho nàng một hồi tê dại khoái cảm dù nàng cố gắng hết trấn định phản ứng. Vì thế Nhậm Doanh Doanh xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, bi phẫn cảm thấy thẹn thùng nảy ra, không khóc được càng thêm thương tâm, nàng càng ứa lệ, thì đôi tay của hắn xoa bóp càng hăng say. Rất nhanh cảm giác ngứa nhục tê dại bao quanh tràn ngập bên dưới cái âm hộ non nớt của nàng, hơi thở của nàng từ nghẹn ngào, đã biến thành xen lẫn vài phần thở gấp, dù không nhìn thấy thì Nhậm Doanh Doanh cũng có cảm nhận được, từ cái lỗ nhỏ nhỏ âm động của mình đang co rụt lại từng cơn, âm dịch phân bố tụ tập từ sâu trong hang động đã chảy ra thấm ướt cái tiểu nội khố một cách rõ ràng, từ trong hoa tâm tập trung từng cơn ngứa nhục như muốn phun trào vỡ phúng ra, nhịn không được nàng lẳng lặng kẹp chặt lại lấy cặp đùi của mình tự cọ sát. Trong thời khắc Nhậm Doanh Doanh thấy hỏng mất vì khoái lạc theo bản năng cơ thể, tựa như sắp sửa buông tha đầu hàng cho sự phản ứng chống cự, thì nàng đột nhiên lại nghĩ đến Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư loại hỗn đảng kia so ra với kẻ mặt người dạ thú ngụy quân tử này đang muốn chiếm đoạt thân thể mình, thì còn đáng yêu gấp bao nhiêu lần, nếu để hắn tiện nghi, còn chi bằng để cho Tống Thanh Thư tiện nghi thì còn tốt hơn biết bao nhiêu. Vừa nghĩ như thế, Nhậm Doanh Doanh nhất thời đôi mắt rộng mở trong sáng. Một tay đè lại bàn tay của nam nhân này đang muốn duỗi sâu xuống hạ thể của mình, lạnh lùng nói ra, thả ta ra. Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ Nhâm tiểu thư không sợ thất bại trong gang tấc? Nhậm Doanh Doanh vẫn lạnh lùng, ta đã nghĩ thông suốt, cùng ngươi so ra, coi như nếu gả cho Tống Thanh Thư thì cũng không phải là không thể chấp nhận được. Tống Thanh Thư cười nhạt, đáng tiếc là đã muộn. Nhậm Doanh Doanh giật mình, đang muốn kêu cứu, đột nhiên bên hông tê rần, cả người mềm nhũn gục xuống. Ngươi đã đáp ứng ta là không chiếm đoạt trinh tiết của ta. Nhậm Doanh Doanh thất kinh nói, là do Nhâm tiểu thư không tuân thủ quy tắc trước. Tống Thanh Thư ở trước mặt nàng khoát tay, một bàn tay nóng rực tiếp tục duỗi qua bụng dưới của nàng, chân khí từ các ngón tay của hắn tựa như những con rắn nhỏ phóng đi chui vào âm động của nàng quấy phá tạo nên từng cơn khoái cảm tê dại, từ sâu trong hoa tâm co rút lại từng hồi, âm tinh tựa hồ như đã đầu hàng cho số phận muốn xuất động. Nhậm Doanh Doanh không đè nén được tiếng rên của mình. Nhậm Doanh Doanh không nghĩ tới cái âm hộ của mình thế mà bị nam nhân này đang xâm nhập thô bạo bằng cách như vậy. Ánh mắt liếc qua cách đó không xa là Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, trong lòng không khỏi hò hét. Tống Thanh Thư tên hỗn đảng này, hôn thê của ngươi đang bị người khi dễ, còn không mau tới cứu ta. Không biết vì cái gì, trong thời khắc nguy cơ thì trong đầu nàng, người nghĩ đến trước tiên không phải là Lệnh Hồ Xung, ngược lại mà là tên Tống Thanh Thư trước đó nàng hận thấu xương. Cũng không biết có phải là do nàng cầu nguyện có tác dụng hay không, trên thân thể nàng trong làn ranh biên giới sụp đổ, nam nhân kia đột nhiên rút đôi bàn tay ra khỏi thân thể nàng, cảnh giác nhìn về phía phương hướng ba người Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh. Nhậm Doanh Doanh trong lòng mừng rỡ, chẳng lẽ là do Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh đã phát hiện bên này của nàng có chuyện dị thường, nhưng rất nhanh nàng liền bỏ ý niệm này đi, bởi vì nàng phát giác được tên nam nhân bên người nàng đang nghiêng tai lắng nghe ba người ngoài kia đối thoại. Nhậm Doanh Doanh tuy bị điểm trúng huyệt đạo, nhưng một thân công lực vẫn còn, cẩn thận nghe qua, cũng loáng thoáng nghe được ba người đang nói, không biết Thái Sư Phụ đến tột cùng có chuyện gì muốn hỏi. Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, hỏi. Trương Tam Phong trầm ngâm không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh. Khi thời điểm Hạ Thanh Thanh trong lòng hốt hoảng, thì Trương Tam Phong đột nhiên chuyển động, nhất chưởng liền hướng mặt nàng vỗ tới. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương. Chương 642, quyết đấu võ lâm đệ nhất nhân. Bên này Nhậm Doanh Doanh giật mình, nàng không rõ Trương Tam Phong tại sao lại đột nhiên ra tay với Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh. Nếu đổi lại ngày bình thường, nàng ước gì Tống Thanh Thư sẽ bị đánh đến thê thảm, tối hậu trọng thương bất trị mà chết, có vậy mới báo được mối thù mà đối phương đã khinh bạc nàng trước kia. Nhưng lúc này nàng thân thể đang hãm lan trảo, nên đang mong đợi Tống Thanh Thư phát hiện được tình cảnh của nàng ở bên này. Kết quả bây giờ hai người bọn họ đánh nhau, chính mình chẳng phải là tai kiếp khó thoát. Vô thức quay đầu nhìn một chút bên kẻ ngụy quân tử kia, Nhậm Doanh Doanh há hốc miệng, đối phương không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy tăm hơi gì nữa. Một bên kia Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh, còn chưa kịp thấy rõ chiêu thức Trương Tam Phong, thì thủ trưởng đối phương đã đập tới trước mặt. Hạ Thanh Thanh lúc trước vì thay trưởng phu Viên Thừa Chí báo thù, thay đổi tính cách, dốc lòng tu luyện võ học, lại thêm trước đó Viên Thừa Chí cũng không có giấu giếm sở học với nàng. Bởi vậy một thân võ công của Viên Thừa Chí thì nàng cũng học được 5-6 phần, về sau lại được Tống Thanh Thư thường xuyên chỉ điểm nàng thêm võ học, thỉnh thoảng còn dùng Hoan Hỷ Thiền Pháp cùng nàng âm dương chung tế tăng cường thêm nội công, bởi vậy nàng bây giờ võ công cũng được xem là cao thủ nhất lưu giang hồ, nếu đụng tới người khác, cho dù không địch lại, nhưng tự vệ cũng không có vấn đề gì, bất đắc dĩ lần này nàng đụng phải nhân vật truyền kỳ trong chốn võ lâm, tu vi bán tiên Trương Tam Phong. A Cửu cũng không ngờ tới Trương Tam Phong lại đột nhiên xuất thủ, nàng cũng có một thân tu vi, còn đứng phía trên Hạ Thanh Thanh vài bước, bởi vậy phản ứng cũng nhanh hơn một chút, liền bung ra trường kiếm đâm qua. Trương Tam Phong tiện tay phất một cái, A Cửu chỉ cảm thấy một làn nhu lực truyền đến, cả người không tự chủ được bị hất qua đến một bên, trong lòng không khỏi hoảng hốt, gặp Hạ Thanh Thanh căn bản không có kịp phản ứng, Trương Tam Phong nhíu mày, thủ trưởng xuất kích chần chừ một chút. Lúc này Tống Thanh Thư sớm đã giống như một như đạn pháo từ bên hòn giả sơn lao ra. Tống Thanh Thư không rõ đang bình yên êm đẹp thì Trương Tam Phong tại sao lại đột nhiên xuất thủ. Chẳng lẽ năm xưa chuyện ngộ sát Mạc Thanh Cốc vẫn còn chưa có hồi kết. Lần này Trương Tam Phong đến đây để thanh lý môn hộ. Tống Thanh Thư không phải là người thế giới này. Đương nhiên sẽ không tuân thủ cái gì mà là trưởng bối muốn giết tiểu bối. Thì tiểu bối chỉ đành thúc thủ chịu trói. Huống chi Mạc Thanh Cốc nguyên lai chỉ là do tên quỷ xui xẻo Tống Thanh Thư thật sự kia giết. Hơn nữa lúc trước tại đại hội đồ sư đã bị người võ đang phái đánh cho toàn thân kinh mạch đứt đoạn, cũng coi như là đã trả hết nợ rồi. Cũng nhờ có A Cửu trì hoãn được trong giây khắc, Tống Thanh Thư thành công kịp đuổi tới xuất thủ, một tay ôm eo Hạ Thanh Thanh đem tránh thoát ra ngoài một trượng có hơn, rồi vội vàng nhấc lên toàn thân công lực nghênh đón thủ trưởng Trương Tam Phong. Hả? Trương Tam Phong khẽ kêu một tiếng, phát giác được ở giữa song chưởng đối phương chưởng lực mãnh liệt, vội vàng biến chiêu, song chưởng loáng thoáng vẽ thành hình cái vòng tròn. Tống Thanh Thư chợt cảm thấy công lực song chưởng của mình biến mất không tăm hơi như bọt biển, mà bên cạnh thân lại có một làn đại lực truyền đến, đối phương thừa cơ va chạm kéo đẩy một phát, cả người hắn lập tức liền bất ổn trọng tâm, hướng phía bên cạnh ngã xuống. Tống Thanh Thư biết một khi mất tiên cơ, đối phương công kích sẽ giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Chính mình dốc hết toàn lực thì bất quá cũng chẳng khác gì một chiếc thuyền nan giữa cơn giông bão, có cố gắng chỉ là đau khổ mất sức chèo chống mà thôi. Bởi vậy Tống Thanh Thư không cần gắng gượng thuận theo động tác té ngã trên mặt đất lăn một vòng, hắn sử xuất công phu xà hình phiên ly của cửu âm chân kinh, tư thế nhìn qua thì chật vật, giống như tiểu hài tử lăn lộn dưới ăn vạ khóc lóc om sòm, nhưng tốt hay xấu gì cũng tạm thời thoát ly được kình phong thái cực chưởng của Trương Tam Phong. Tống Thanh Thư không chút chần chờ, một kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, giống như sấm sét bất chợt chớp lòa trong đêm, nhất kiếm hướng phía Trương Tam Phong đâm tới, lúc xuất phát vẫn không có gì lạ, trong nháy mắt đột nhiên tách ra đầy trời kiếm khí, đem Trương Tam Phong vây ở trung tâm, bốn phương tám hướng hướng đến đánh tới, vừa lúc một hồi gió mạnh thổi qua, mang theo đầy trời lá cây phiêu lạc đến giữa hai người, nhưng trong nháy mắt tất cả lá cây đều hóa thành bột mịn, kiếm khí còn chưa kịp chạm thân thể. Trương Tam Phong phát giác được quanh thân không gian tựa hồ lập tức bị hút khô kiệt, thần sắc lão lập tức trở nên ngưng trọng, hai tay chậm rãi nâng lên, chung quanh thân thể loáng thoáng hiện ra một hình thái cực, kiếm khí đang phóng tới đụng phải thái cực đồ, liền dần dần tan rã. Tuy nhiên Trương Tam Phong vẫn không có buông lỏng, thần thái ngược lại càng thêm ngưng trọng mấy phần, cả người bắt đầu chậm rãi động, trước mắt bọn người Hạ Thanh Thanh nhìn thấy mỗi một bước đi Trương Tam Phong đều rất chậm. Nhưng mỗi một bước đã có làm tiệt tiêu đi chí ít một nửa kiếm khí mãnh liệt đang đến, còn lại phân nửa kiếm khí thì bị thái cực đồ trong tay lão hóa giải. A Cửu đột nhiên giật mình khi nhìn lấy dưới chân Trương Tam Phong, rõ ràng có cảm giác lão di chuyển rất xa, nhưng vì sao dấu chân trên mặt đất biểu hiện mỗi một bước đều không rời xa quá tam xích, một xích 33,33 cm, những dấu chân kia nhìn như rất lộn xộn, nhưng có thể nhìn rõ ràng thành một hình tròn hoàn mỹ vô khuyết. Thấy vạn kiếm quy tông của mình cứ như vậy bị Trương Tam Phong phá tan, Tống Thanh Thư cả kinh, bất quá hắn cũng không có ý tứ tiếp tục ra chiêu, ngược lại xông đến bảo hộ ở trước người Hạ Thanh Thanh cùng A Cửu, đề phòng nhìn xem Trương Tam Phong, không biết Trương chân nhân vì sao đột nhiên xuất thủ. Trương Tam Phong lúc này nhìn chăm chăm Tống Thanh Thư, rồi thở dài một hơi, quả nhiên là ngươi, ẩn trốn ở phía sau hòn giả sơn, Nhậm Doanh Doanh dương cái miệng anh đào thật to, vừa rồi hai người tuy giao thủ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng có nàng như thế nào lại nhìn không ra, hai người bày ra tu vi võ công cực cao quá mức nhận biết của nàng. Tuy nhiên đó cũng không phải là điều nàng kinh hãi nhất, đều làm cho nàng chấn kinh là thanh một kiếm trên tay cao nhân hư nhược vô kia. Thanh kiếm này có thể nói đã làm cho nàng khắc cốt ghi tâm từ lâu rồi, bởi vì nó là vũ khí dính liền với tên hỗn đản Tống Thanh Thư. Khi nghe nói ngươi là Lệnh Hồ Xung, bần đạo một mực rất kỳ quái khi nhớ lại ngươi xuất chiêu trước đó. Lệnh Hồ Xung tuy được chân truyền của Phong Thanh Dương, kiếm pháp tuyệt diệu vô cùng, nhưng bần đạo chưa từng nghe nói qua, về quyền chưởng thì Phong Thanh Dương có công phu gì lợi hại, mà trước đó khi ngươi biểu hiện công lực ra ngoài, đừng nói là Lệnh Hồ Xung, chỉ sợ ngay cả Phong Thanh Dương so ra cũng còn kém. Trương Tam Phong lại đem ánh mắt chuyển qua Hạ Thanh Thanh trên thân, còn vị cô nương này tuy có võ công không tệ, nhưng so với lời đồn đãi trên giang hồ võ công của đồ tôn Tống Thanh Thư, thì khác biệt rất xa. Hạ Thanh Thanh cắn miệng môi, kéo xuống mặt nạ hình dạng Tống Thanh Thư, cung kính đối với Trương Tam Phong thi lễ. Hạ Thanh Thanh bái kiến Thái Sư Phụ, Tống Thanh Thư cũng đành lấy mặt nạ xuống. Thái Sư Phụ, Đồ Tôn cũng không phải có ý lừa gạt, chẳng qua là lúc trước Đồ Tôn ngộ sát thất sư thúc, nên thực sự không có mặt mũi gặp Thái Sư Phụ. Thấy rõ hình dạng Tống Thanh Thư, trốn ở phía sau hòn giả sơn, Nhậm Doanh Doanh lập tức liền mắt trợn tròn, thế nào lại là hắn chứ? Nói như vậy là ta cùng hắn đã bái đường thành thân sao? Nghĩ đến chính mình giống như kẻ ngốc cầu lấy chính hắn từ hôn, Nhậm Doanh Doanh sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Tuy nhiên có lẽ là vì đêm nay nàng bị chấn kinh quá nhiều, nên nàng cũng không có tức giận như trong tưởng tượng khi biết ra sự thật. Ngược lại có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, cùng bị một người nam nhân xa lạ chiếm tiện nghi, thì thà để cho họ Tống hỗn đản này chiếm tiện nghi, tự hồ có thể dễ dàng tiếp nhận hơn. Nhậm Doanh Doanh chính mình cũng bị cái suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, cả người lập tức liền ngây ra, ta lại nghĩ như thế nào vậy, chẳng lẽ là ta đã thích hắn? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 643, mất tích bí ẩn. Nhậm Doanh Doanh lại lắc đầu, tự an ủi mình, sở dĩ mình nghĩ như vậy, chẳng qua là bởi vì ngày trước lúc ở trong thùng tắm đã bị tên hỗn đản kia chiếm tiện nghi thấy toàn bộ trên thân thể mình rồi. Giờ ăn thêm chút nữa thua thiệt cũng không có gì lớn. Trong thời gian Nhậm Doanh Doanh ngây người suy nghĩ, thì Trương Tam Phong cũng đang sửng sốt. Theo lão biết, Hạ Thanh Thanh là phu nhân của Viên Thừa Chí tiền nhiệm Kim Xà Vương, vậy mà lúc này lại gọi mình là Thái Sư Phụ, lại nhìn thần thái nàng cùng Tống Thanh Thư. Trương Tam Phong làm gì mà không rõ hai người quan hệ thân mật, đồ tôn của mình, về phương diện này có thể nói so với mình thì lợi hại hơn nhiều. Trương Tam Phong khẽ lắc đầu. Mặc dù lão cảm thấy Tống Thanh Thư thông đồng với quả phụ là trái lẽ, tuy nhiên từ trên khuôn mặt của Hạ Thanh Thanh thì nhìn thấy có ý tứ rất là cam tâm tình nguyện, cho nên lão cũng rất nhanh không nghĩ tới chuyện này nữa. Con cháu có phúc của con cháu, tùy bọn họ đi thôi. Chuyện thất sư thúc gặp đại nạn, ngươi tuy khó thoát tội, bất quá chính hắn cũng có phần trách nhiệm, nếu không phải là do hắn. Trương Tam Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thở dài. Tống Thanh giật mình, chẳng lẽ chuyện năm xưa còn có ẩn tình chưa lộ ra? Trương Tam Phong không muốn nhắc lại chuyện thương tâm, nên nói lảng sang chuyện khác. Thanh Thư, ngươi vừa rồi xuất ra một kiếm kia là chiêu thức gì mà ta cả trăm năm qua chưa từng thấy kiếm chiêu uy lực lớn như vậy? Đây là chiêu thức do đồ tôn tự sáng tạo lấy, gọi là Vạn Kiếm Quy Tông. Tống Thanh Thư cung kính đáp, lập tức bổ sung thêm, trước đây đồ tôn vốn cho rằng bằng vào một chiêu này, trong giang hồ sẽ là vô địch thủ, kết quả lại bị Thái Sư Phụ nhẹ nhàng xuất chiêu hóa giải, nhẹ nhàng như mây trôi, tựa như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn liên miên bất tuyệt tràn lan không thể vãn hồi, quả nhiên là thâm bất khả trắc, đồ tôn kính phục Thái Sư Phụ không thôi. Ngừng, ngươi học được ở đâu mà miệng lưỡi trơn tru như thế? Trương Tam Phong bị hắn nói một hơi giống như vỗ mông ngựa làm cho nhức đầu. Ta tiếp ngươi một chiêu này nào có dễ dàng như ngươi nói, đây hãy nhìn xem. Nói xong liền đem hai tay đang chấp lại từ phía sau lưng giương lên trước người. Ba người định thần nhìn lại, chỉ thấy một đôi ống tay đạo bào rộng thùng thình lúc này đã bị rách ngang dọc. Hiển nhiên là gió kiếm khí quét trúng, Tống Thanh Thư trên mặt liền vui vẻ, tuy nhiên rất nhanh ý thức được không đúng, lập tức nghiêm trang nói ra, đồ tôn thật là đáng chết, ngày mai cái nhất định sẽ bồi Thái Sư Phụ 100 bộ đạo bào khác. Trương Tam Phong nguyết hắn, tâm tư nhỏ mọn của ngươi làm như ta còn không biết. Trước đó thấy tuyệt chiêu của mình bị ta hóa giải, một bộ mất hồn mất vía, hiện tại biết bây giờ biết cũng có chút tổn hại, trong lòng khẳng định là đang đắc ý cực kỳ a. Tống Thanh Thư ngượng ngùng đáp, sao có thể chứ, chút bản lĩnh ấy không quan trọng, so ra vẫn còn kém xa Thái Sư Phụ, lấy vừa rồi Thái Sư Phụ chỉ hời hợt khẽ nghiêng người kéo một phát rồi đẩy tới, suýt chút nữa quẳng đồ tôn ngã gục, không phải là đồ tôn khoác lác, bằng vào võ công bây giờ, Trên giang hồ nếu ai muốn trong vòng một chiêu mà khiến cho Đồ Tôn chật vật như vậy, đoán chừng chỉ có ngoại trừ Thái sư phụ thì cũng không còn có ai. Tống Thanh Thư cái này vỗ mông ngựa vừa lúc gãi trúng chỗ ngứa của Trương Tam Phong, dù sao lão sống hơn 100 năm, đã sớm vô dục vô cầu, gần đây tự sáng tạo ra bộ thái cực nên rất quan tâm đến, khi thực chiến lại có hiệu quả như thế làm cho lão không kìm được vui mừng. Ha ha, ngươi cũng không cần nói bóng nói gió thăm dò chiêu này, nói cho ngươi cũng không có gì. Chiêu này là do ta trong lúc bế quan đã sáng tạo ra một bộ tân võ công gọi là Thái Cực Quyền. Đây là nhất thức Lãm Tước Vĩ. Tống Thanh Thư hai mắt tỏa sáng, thì thầm, Lãm Tước Vĩ. Quả nhiên hình tượng, chiêu thức sử dụng giống như tên. Cốt rồi Thanh Thư, ta lần này đến đây thực ra là có chuyện muốn hỏi ngươi. Trương Tam Phong đột nhiên thần sắc nghiêm lại, Thái sư phụ cứ nói, Đồ Tôn nhất định biết gì nói nấy. Thấy vẻ mặt Trương Tam Phong ngưng trọng, Tống Thanh Thư trong lòng siết chặt. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao? Trương Tam Phong chậm rãi nói ra, ngươi hẳn là nhớ đoạn thời gian trước Tứ Sư Thúc cùng Lục Sư Thúc cùng tới tham gia Đại hội Kim Xà chứ? Tống Thanh Thư gật đầu, lúc Đồ Tôn lên làm Kim Xà Vương, thì Tứ Sư Thúc cùng Lục Sư Thúc còn ở lại hiệp sức giúp cùng chống cự Thanh Binh, sau đó thì cả hai đã liền về Võ Đan. Đang nói Tống Thanh Thư đột nhiên giật mình, chẳng lẽ hai vị Sư Thúc đã xảy ra chuyện gì? Trương Tam Phong thở dài, không chỉ là bọn họ, còn có phụ thân của ngươi nữa. Tống Thanh Thư đầu tiên là sững sờ, chờ một lúc hắn mới phản ứng được chính mình ở cái thế giới này còn có một phụ thân, Tống Viễn Kiều đại đệ của Trương Tam Phong. Cho tới nay, Tống Thanh Thư vẫn tận lực né tránh đến cái vấn đề này, dù sao hắn là từ thời đại khác vượt qua mà đến, không phải là chân chính Tống Thanh Thư, vô duyên vô cớ xuất hiện một phụ thân, xác thực rất khó là tiếp nhận, né tránh là một chuyện, nhưng đối phương quả thật xảy ra chuyện lại là một chuyện khác. Chính mình bởi vì nhờ có thân thể của Tống Thanh Thư mới có thể sống lại một đời, đương nhiên cũng phải nhận lãnh trách nhiệm tương ứng, không có đạo lý phụ thân của Tống Thanh Thư xảy ra chuyện mà chính mình lại khoanh tay đứng nhìn. Thái sư phụ, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Tống Thanh Thư trầm giọng hỏi, cả người phảng phất như một mảnh thú đang chờ phát động. Trương Tam Phong thấy vậy âm thầm gật đầu, tiểu tử này cuối cùng có chút hiếu tâm. Nói thật, đối với chuyện Mạc Thanh Cốc bị giết, một sự tình mà lão cũng khó tránh khỏi có chút lưu tâm, bất quá tại trên đại hội đồ sư, Tống Thanh Thư đã bị trừng phạt, lại thêm về sau Tống Thanh Thư thay mặt người Hán xuất sinh nhập tử, chống lại Thác Tử, vì thế trong tâm Trương Tam Phong mới dần dần tha thứ bỏ qua hắn. Tuy nhiên dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, Trương Tam Phong lo lắng lời truyền văn trong giang hồ có thêm phóng đại về Tống Thanh Thư, cho nên nhân cơ hội lần này rời núi, tự mình đến khảo sát đối phương một phen. Nhưng trước đó Tống Thanh Thư một trận giả thần giả quỷ, lại còn có cùng mấy nữ nhân thật không minh bạch, nên để trong lòng của lão thoáng qua có chút không thích. Cho tới bây giờ nhìn thấy phản ứng Tống Thanh Thư, Trương Tam Phong Phương mới hoàn toàn giải khai khúc mắc. Dù sao tham hoa háo sắc chỉ là tiểu tiết cũng chẳng có gì thua thiệt, chỉ cần chuyện đại nghĩa thì Tống Thanh Thư nghiêm túc là được, là như thế này. Sau chuyện năm xưa Triệu Mẫn bắt sạch lục đại phái qua đi, vì ngăn ngừa phát sinh sự việc xảy ra tương tự khiến cho võ đang trở tay không kịp, ta mới đặt một quy củ, phàm là đệ tử Hạ Sơn, mỗi khi đến đâu thì phải dùng bồ câu đưa tin về Tử Tiêu cung báo cho biết bình an, còn nếu không có thì đã xảy ra chuyện, Trương Tùng Khê cùng Hân Lê Đình trước đó hành tung cũng không có vấn đề gì, thế nhưng sau khi rời khỏi Kim Xà Doanh, thì võ đang không nhận được hai người tin tức, chúng ta lập tức sợ bọn họ xảy ra chuyện, bởi vì bọn họ mất tích tại trong phạm vi thế lực Kim Xà Doanh. Ta liền phái Tống Viễn Kiều xuống núi điều tra chuyện này, vốn cũng muốn phụ tử các ngươi liên thủ, ai ngờ Tống Viễn Kiều đi qua không bao lâu, rồi cũng mất tích. Trương Tam Phong sâu kín thở dài, ta rõ ràng mấy đệ tử của mình, bọn họ kinh nghiệm giang hồ phong phú, võ công mặc dù không tính là thiên hạ vô địch, nhưng chuyện tự vệ mình thì tuyệt đối dư sức có thừa, lần này tất cả tung tích đều không rõ, chắc chắn là đụng phải một kẻ đối đầu cực kỳ lợi hại, nếu như ta lại phái nhị sư thúc ngươi Hạ Sơn, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng không giữ được, cho nên ta mới tự mình xuống núi, để nhìn xem đến tột cùng là nhân vật nào đang làm khó võ đan phái. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 644, phát hiện manh mối. Trương Tam Phong lúc nào mặt mũi cũng hiền lành, khiến cho người có một loại cảm giác tiên phong đạo cốt, nhưng hôm nay nói lên lời này, tự nhiên sinh ra một dạng hào khí ngạo nghễ, mọi người lúc này mới nhớ tới. Lão là một nhân vật được giang hồ công nhận là một tượng đài thành danh đã hơn mấy chục năm qua. Tống Thanh Thư trầm giọng nói ra, đối phương dám đối phó với hai vị sư thúc sau khi hai người vừa trợ giúp xong Kim Xà Doanh, hơn nữa lại còn ra tay với phụ thân của Đồ Tôn, hiển nhiên có thể là hướng tới về phía của Đồ Tôn. Thái sư phụ yên tâm, lấy địa vị của Thái sư phụ trong giang hồ, bây giờ còn có được thế lực Kim Xà Doanh hôm nay, đối phương sẽ không dám đem chuyện này làm tuyệt tình đâu. Mấy vị sư thúc hiện tại có khả năng rất lớn chỉ là bị giam cầm, hẳn là chưa có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Trương Tam Phong gật đầu, Thanh Thư, ngươi nói không phải là không có lý. Tống Thanh Thư tiếp tục nói, Thái sư phụ, chuyện này phát sinh ở trong thế lực phạm vi của Kim Xà Doanh, thì cũng không khó lắm để tra ra dấu vết để lại, chỉ cần biết đối phương là ai, lấy võ công Thái sư phụ, lại thêm đồ tôn, thiên hạ này dù to lớn đến đâu, cho dù long đàm hổ huyệt thì chúng ta cũng có thể như dẫm trên đất bằng đem mấy vị sư thúc cùng với phụ thân cứu ra. Trương Tam Phong tằng hắn một cái, ngươi cứ khẩu khí lớn, há không có nghe câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Tống Thanh Thư cười hắc hắc nói, đụng tới những người thuộc loại thiên ngoại thiên, đương nhiên là do Thái sư phụ lão nhân gia đối phó, về phần những người thiên nội thiên, thì đồ tôn ứng phó dư xài. Trương Tam Phong bị hắn một phen nói nghiêng nói ngã làm cho dở khóc dở cười, tuy nhiên cũng biết lời nói của hắn không ngoa, nếu như trước đó Trương Tam Phong còn lo lắng trên giang hồ truyền ngôn khoa trương võ công Tống Thanh Thư quá mức, nhưng vừa rồi giao thủ, trong lòng của lão biết rõ ràng so với truyền ngôn của giang hồ thì Tống Thanh Thư còn muốn lợi hại hơn. Thanh Thanh, A Cửu, hai người lập tức triệu tập người của Kim Xà Doanh, ta muốn tìm kiếm tra xét hai vị sư thúc mất tích kia đang ở đâu. Tống Thanh Thư lúc này thần sắc đã kinh biến trang nghiêm vô cùng, tuy hắn có kế hoạch đến Nam Hạ chiêu hàng Lý Khả Tú, nhưng đại sự hôm nay phát sinh như vậy, hắn đành phải tạm thời đem kế hoạch ban đầu gác qua một bên. Hai nàng vội vàng đã rời đi, Tống Thanh Thư quay người nói với Trương Tam Phong, Thái sư phụ, trong khoảng thời gian này Thái sư phụ cũng mệt nhọc nhiều rồi, hay là về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi, khi nào có tin tức mấy vị sư thúc, đồ tôn sẽ lập tức thông tri cho Thái sư phụ biết, cũng được. Trương Tam Phong gật đầu, bây giờ cảnh giới của Trương Tam Phong duy nhất truy cầu là thiên đạo, bởi vậy cần thường xuyên bế quan tĩnh tọa nghiền ngẫm, lần này nếu không phải mấy vị đệ tử cùng lúc xảy ra chuyện, lão cũng sẽ không đích thân hạ sơn xuống núi làm gì. Trước khi đi, đột nhiên Trương Tam Phong nhìn qua phía Nhậm Doanh Doanh đang ẩn thân ở hòn giả sơn, chần chờ một chút, rồi khuyên nhủ, Thanh Thư, trên đầu chữ sắc có cây đao, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt a. Tống Thanh Thư ngượng ngùng nói ra, Thái sư phụ, đồ tôn không có truy cầu gì nhiều, chỉ ưa thích châu báu cùng mỹ nữ, nói sai. Nói sai, đại nghiệp cùng ái tình, mong rằng Thái sư phụ bỏ qua cho. Trương Tam Phong trước là sững sờ, rồi cười ha ha, phiêu nhiên như gió đi xa, từ xa xa truyền đến, quả nhiên đủ thẳng thắn. Thanh Thư ngươi phải nhớ kỹ, về sau ngươi mặc kệ là tu luyện như thế nào thì hãy nhớ cách làm người, chỉ cần nhớ kỹ không quên lòng dạ tâm nguyện lúc ban đầu miễn sao không thẹn với lương tâm là được. Tống Thanh Thư cả người lập tức có chút mê võng, lòng dạ tâm nguyện lúc ban đầu của mình là cái gì chứ? Phì, phì, tiền tài và mỹ nhân mới là tâm nguyện lúc ban đầu của ta, chỉ cần mấy cái này không có xung đột, thuận tay cứu vãn một số, các nàng đáng thương cũng không có gì, vạn nhất nếu có xung đột, hắc hắc, nghĩ như thế, Tống Thanh Thư chợt cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên sáng sủa, suy nghĩ thông suốt vô cùng, chờ mọi người đi xa, Tống Thanh Thư mới đi đến trước mặt Nhậm Doanh Doanh. Ngắm nhìn trước mắt tân nương tử xinh đẹp này, Nhậm Doanh Doanh quật cường nhìn chằm chằm vào hắn, bây giờ trong nội tâm nàng tràn ngập phẫn nộ bị trêu đùa, cho nên đã quên sợ hãi. Tống Thanh Thư tiện tay một điểm, giải khai huyệt đạo nàng, ngươi trêu đùa ta như thế này rất vui vẻ phải không? Nhậm Doanh Doanh cắn chặt môi, tức giận nói ra, đúng thật vui vẻ. Tống Thanh Thư tán thành gật đầu, ngươi. Nhậm Doanh Doanh không ngờ tới hắn lại thừa nhận như thế, thấy hắn vô liêm sỉ đến mức nàng kinh ngạc đến ngây người. Tại hạ hiện tại không có thời gian cùng cô nương huyên náo, tại hạ còn phải đi thăm dò công công của cô nương đang hạ lạc ở đâu. Tống Thanh Thư quay người liền đi, công công của ta. Nhậm Doanh Doanh chưa kịp phản ứng, Tống Thanh Thư quay đầu, chỉ trên người nàng bộ xiêm y tân nương tử đỏ thẫm, chúng ta đã bái đường thành thân, phụ thân tại hạ dĩ nhiên chính là công công của cô nương. Ngươi vô sĩ, Nhậm Doanh Doanh giận nói, nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ gạt ta, thì ta làm thế nào có thể cùng ngươi bái đường chứ? Tống Thanh Thư thần sắc lạnh lẽo, Nhâm đại cô nương phải hiểu rõ, cô nương và tại hạ đã danh chính ngôn thuận bái đường. Về một phương diện cùng tại hạ đạt thành hiệp định, về một phương diện khác lại âm thầm nghĩ cách phá hư vụ hôn ước này, nếu không phải nhờ tại hạ che giấu tung tích, trong lúc vô tình cứu cô nương, chỉ sợ sớm đã bị cô nương tính toán phá hủy sự việc không còn một mảnh mà tại hạ vẫn không biết. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, trời xanh có mắt, bị hắn một trận quở trách. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt, nàng phát hiện thế mà mình tìm không thấy lại lời nói để cãi. tại hạ sẽ đem chuyện bái đường thành thân viết một thư báo nói cho phụ thân cô nương biết, có thái sư phụ của tại hạ chủ trì, chắc hẳn phụ thân của cô nương cũng không có dị nghị gì, từ hôm nay trở đi, cô nương chính là Tống phu nhân, trong khoảng thời gian cô nương lưu lại tại nơi này đi, đoán chừng người của Kim Xà Doanh đã tụ tập xong, Tống Thanh Thư quay người liền bỏ đi, ta hận ngươi. Sau lưng truyền đến Nhậm Doanh Doanh mắng lấy mang theo tiếng khóc nức nở, Tống Thanh Thư lắc đầu, thật sự là người tính không bằng trời tính, nếu như không xảy ra sự tình này, lấy thủ đoạn hắn, vừa rồi sớm đã đem Nhậm Doanh Doanh dọn dẹp ngoan ngoãn xong, bây giờ phụ thân sinh tử chưa biết, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng Tống Thanh Thư vẫn không thể làm được chuyện phòng the, bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, bị hắn nháo trò như thế, thì cũng biết được trong tâm của Nhậm Doanh Doanh, chỉ sợ đã khó càng thêm khó gần gũi với nàng. Từ khi đánh với Mãn Thanh một trận qua đi, Kim Xà Doanh lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ quân của Kim Xà Doanh tỏa ra truy tìm dấu tích của Trương Tùng Khê, Hân Lê Đình mất đi liên lạc, A Cửu cùng Hạ Thanh Thanh đoạn thời gian trước vất vả chỉnh đốn quân binh quả nhiên có hiệu quả. 3 ngày trôi qua, bọn thủ hạ đã truyền về tin tức, tìm tới một chỗ miếu hoang, phát hiện dấu tích của Trương Tùng Khê cùng Hân Lê Đình, rất có thể đã từ nơi đó gặp phải địch nhân. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương. Chương 645, hậu trường hắc thủ. Ngay lập tức Tống Thanh Thư xuất hiện với khuôn mặt thật tiếp kiến đoàn người Tác Ngạch Đồ. Khi biết được cao nhân chính là đại anh hùng trong tâm tưởng mình sùng bái, Ô Vân Châu hưng phấn tới cực điểm. Nhất là nhớ lại lúc đối phương ôm mình tại không trung phóng chạy như bay, nàng đơn giản đã có cảm giác hạnh phúc vô cùng. Bởi vì vẫn không rõ ràng địch nhân đang ẩn núp trong bóng tối là ai, Tống Thanh Thư cần phải rảnh tay phòng bị. Cho nên cùng Tác Ngạch Đồ tiến hành hội đàm rất nhanh với hiệu quả cao, Tống Thanh Thư rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của đối phương đưa ra, khiến cho Tác Ngạch Đồ vừa mừng vừa lo. Hắn tưởng rằng Tống Thanh Thư làm như thế vì chiếu cố đến đồng liêu ngày xưa, còn Ô Vân Châu nhìn thấy công việc của phụ thân mình tiến triển tốt, lại cho là bởi vì duyên cớ là do có mình, trái tim nàng phanh phanh trực nhảy. Đây chính là điều Tống Thanh Thư bất ngờ, dù cho Ô Vân Châu muốn lưu lại bên cạnh Tống Thanh Thư thêm mấy ngày, nhưng Tác Ngạch Đồ còn phải cấp tốc quay trở về kinh thành phục mệnh, nàng là một tiểu thư khuê cũng không khả năng một mình ở bên ngoài. Đại ca ca, về sau có tới kinh thành thăm muội không vậy? Lúc cùng Tống Thanh Thư cáo biệt, Ô Vân Châu vành mắt đỏ ửng, nàng biết sau khi chuyện này qua đi, nàng nếu còn muốn rời nhà trốn đi thì sẽ rất khó. Có, ta khẳng định sẽ tới thăm muội. Nhìn thấy ánh mắt trong sáng của tiểu cô nương, Tống Thanh Thư sắc mặt đang u ám vì đang suy nghĩ, rốt cục cũng có chút chuyển biến tốt đẹp. Đại ca ca nhất định phải mau đến thăm muội, chỉ sợ là hiệp nghị đình chiến kết thúc xong, đại ca ca sẽ không tiện đến kinh thành. Ô Vân Châu hai đầu lông mày khó nén thần sắc lo lắng, dù sao nàng thân là tiểu thư quý tộc Bắc Kỳ, Tống Thanh Thư lại là một đầu não phản tặc, hai người thân phận thực sự có quá nhiều chướng ngại. Tống Thanh Thư thì lại không suy nghĩ nhiều như vậy, cười đáp, yên tâm đi, cho dù hiệp nghị đình chiến kết thúc, ta cũng có biện pháp vào kinh thành. Nói đùa cái gì? Nói đến kinh thành thì có thể xem ra là đại bản doanh thứ hai của hắn mà. Ô Vân Châu nghe hắn nói như vậy, thì cho là võ công của hắn cao cường, ra vào kinh thành tương đối dễ dàng, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Trước đó đội ngũ sử giả bị tập kích, Tống Thanh Thư lo lắng lần nữa lại phát tình hình giống như vậy, dẫn đến quan hệ Kim Xà Doanh cùng Mãn Thanh lại rối rắm, đồng thời hắn cũng không muốn nhìn thấy một cô nương Ô Vân Châu khả ái như vậy lại xảy ra chuyện gì bất trắc. Bởi vậy hắn ra lệnh cho một đội kỵ binh tinh nhuệ hộ tống phụ tử Tác Ngạch Đồ về Yến Kinh Thành. Chủ nhân, cô nương kia đối với chủ nhân có ý tứ a, tại sao chủ nhân không giữ nàng lại vậy? Nhìn phía xa xa Ô Vân Châu cứ quay đầu lại nhìn, A Tử trong lòng khó chịu, ngoài miệng hỏi thăm dò, đó là đường đường chính chính quý tộc tiểu thư của Bắc Kỳ, gia tộc nàng làm gì mà dễ dàng để cho nàng thân cận với một phản tặc như ta chứ? Tống Thanh Thư cười nói, bất quá chỉ là một tiểu thư nhà quan thác tử, chứ cái gì quý tộc hay không quý tộc. Nghe chủ nhân khen Ô Vân Châu, trong lòng A Tử lại thêm khó chịu, đột nhiên nhãn châu xoay động, giảo hoạt nói, chủ nhân là người hay gạt người, lấy tính tình chủ nhân, đừng nói Ô Vân Châu chỉ là tiểu thư nhà quan, cho dù nàng là công chúa hay hoàng phi, chủ nhân nếu là muốn, chắc chắn là sẽ có vô số biện pháp đem nàng kéo tới tay, còn đây thì rõ ràng Ô Vân Châu đối với ngài một bộ dáng thấm thiết, chủ nhân lại buông tha, thật sự là có chút kỳ quái a. Mới vừa rồi đã biết được thủ đoạn của hắn đùa bẩn Nhậm Doanh Doanh, A Tử quả thực là bội phục sát đất, nàng ở tại Tinh Túc Phái nhiều năm như vậy, vậy mà cũng chưa từng gặp qua được cố sự đặc sắc như vậy. Tống Thanh Thư cười khổ, A Tử ngươi thật là thông minh, nhanh như vậy mà đã biết được tính tình của ta, vậy ngươi có chán ghét ta không vậy? làm sao lại chán ghét? A Tử nói, tiểu nữ lại ưa thích tính cách thủ đoạn không từ của chủ nhân. Nếu như chủ nhân là một người chính nhân quân tử, thì ngược lại A Tử mới cảm thấy sợ hãi đây này. Tống Thanh Thư lông mày nhăn lại, nha đầu A Tử này thật sự là thức thời. Không muốn A Tử liên tục truy vấn, Tống Thanh Thư đành phải đáp, lần này, phụ thân của ta tung tích không rõ, ta nào có tâm tư gì chứ, bây giờ ta còn phải đi tìm manh mối, ta chỉ sợ cũng không tiện mang theo ngươi, vì thế ngươi hãy ở lại chỗ này, hiệp trợ A Cửu cùng Thanh Thanh nhé. Nghe được một mình đơn độc ở lại đối mặt với hai vị chủ mẫu, A Tử liền hốt hoảng, chủ nhân, A Tử chỉ muốn đi theo bên cạnh chủ nhân mà thôi. Nghĩ đến A Tử cũng có đủ loại diệu dụng, nhất là về cái khoản trên giường thì nàng vô cùng tốt. Tống Thanh Thư trong lòng rung động, bất quá cuối cùng hắn vẫn phân rõ nặng nhẹ, đáp, lần này ta cùng thái sư phụ rong ruổi cùng một chỗ, ta đối với lão nhân gia chỉ là một tiểu bối mà lại mang theo nha hoàng phục thị, thì còn ra thể thống gì chứ? A Tử có thể phục thị lão nhân gia thái sư phụ cùng chung luôn á, ý ta đã quyết, không cần nói nhiều nữa. Tống Thanh Thư lắc đầu, bằng vào công lực của ta cùng thái sư phụ, gặp được sự tình gì bất trắc cũng có thể tiến thối tự nhiên, còn nếu mang ngươi ở bên người, thực sự là không tiện. A Tử một mặt thất vọng không nói gì thêm. Khởi bẩm Kim Xà Vương, người của Cửu công chúa đã vào trong cái miếu hoang đổ nát, đã có manh mối, một tên quân của Kim Xà Doanh chạy tới bẩm báo. Tống Thanh Thư thần sắc nhất động, lôi kéo A Tử nói ra, chúng ta trở về, thông tri cho thái sư phụ. Tống Thanh Thư cùng Trương Tam Phong phóng tới tòa miếu hoang kia, bên trong đồ vật náo loạn khắp nơi, hiển nhiên đã trải qua một trận kịch liệt đánh nhau. Đây là bội kiếm của Hân Lê Đình. Trương Tam Phong thần sắc chợt kích động, từ trong đống cỏ khô lượng lên một thanh trường kiếm. Thái sư phụ, mau đến xem nơi này. Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm lấy trước mắt, trên một tảng đá, có một thủ chưởng ấn sâu vào ba phân. Tứ thúc cùng lục thúc có luyện qua chưởng pháp cao thâm nào không vậy thái sư phụ? Đây không phải là chưởng ấn của Tùng Khê cùng Lê Đình lưu lại. Trương Tam Phong cũng đi tới, nhìn chưởng ấn trên tảng đá quan sát thật lâu, đột nhiên gồ một tiếng, nhíu mày không nói thêm gì. Thái sư phụ có phải đã nhận ra lai lịch chưởng ấn này? Tống Thanh Thư bây giờ võ công tuy cao, nhưng bàn về võ công đối với các môn các phái trên giang hồ, thực sự còn kém rất rất xa so với vị nhất đại tông sư Trương Tam Phong này. Đây là bàn nhược chưởng của Thiếu Lâm tự. Trương Tam Phong chậm rãi nói, Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ, trong đó công phu chưởng pháp chiếm số nhiều, tỉ như Đại Kim Cương chưởng, Thiên Thủ Như Lai chưởng, Tu Di Sơn Thần chưởng các loại, mỗi dạng chưởng pháp đều có uy lực cực đại. Tuy nhiên bàn nhược chưởng là chưởng pháp được Thiếu Lâm công nhận là đứng hàng đầu trong các loại chưởng pháp của họ. Chính là bởi vì như thế nên ta mới không nghĩ ra được. Thái sư phụ không nghĩ ra về vấn đề gì? Tống Thanh Thư ánh mắt trở nên sắc bén. Thiếu Lâm, hừ, ta không tìm ngươi, ngươi lại chọc tới ta. Nếu là chưởng ấn bàn nhược chưởng của Thiếu Lâm, trải qua mấy trăm năm qua, Thiếu Lâm có nhiều đệ tử như vậy, có thể khó tránh công phu bị tiết lộ ra ngoài, cho nên ta vẫn không dám kết luận là do chính Thiếu Lâm gây nên. Có thể nói bàn nhược chưởng chính là chưởng pháp chí cao vô thượng của Thiếu Lâm. Từ trước đến giờ, chỉ có số ít cao tăng mới có cơ hội tu luyện, kinh thư được bảo quản cực kỳ nghiêm mật, cho nên cũng không có khả năng tồn tại chuyện bị người khác vu oan giá họa. Nhưng nếu là như vậy thì vì sao Thiếu Lâm lại làm chuyện như thế? Trương Tam Phong tự lẩm bẩm, vừa trong bên trong miếu đi qua đi lại, hiển nhiên trong lòng vẫn chưa hiểu rõ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 646, chờ đệ tử đời thứ trung ương. Tống Thanh Thư hừ nói, Thiếu Lâm cùng võ đang có mối quan hệ lâu nay không được tốt, gần trăm năm qua một mực nói xấu thái sư phụ học trộm võ công Thiếu Lâm, động một chút lại tuyên cáo với bên ngoài là phản đồ Thiếu Lâm, lại thêm chuyện Long Môn Tiêu Cục lúc trước có liên quan đến ngũ sư thúc, Thiếu Lâm lâu nay đã xem võ đang là cây gai trong mắt họ. Trương Tam Phong lắc đầu, võ công của võ đang tuy là do ta dốc lòng sáng tạo, nhưng nếu truy tìm nguyên nhân sâu xa, nếu không đó không có Giác Viễn đại sư truyền dạy Cửu Dương chân kinh cho ta, thì tất cả võ công sau này của ta giống như không có gốc rễ. Bọn họ nói võ công của ta có được từ Thiếu Lâm cũng không sai đâu. Tống Thanh Thư trầm giọng đáp, đó là do thái sư phụ khoan dung rộng rãi nên nói như vậy, đam người của Thiếu Lâm thì cũng không có hàm dưỡng tốt như vậy. Lại thêm mấy năm gần đây, Thanh Thư cùng Thiếu Lâm tự có nhiều lần xung đột, bọn họ đã sớm muốn giết đồ tôn để diệt trừ hậu họa. Lần này bọn họ đánh lén hai vị sư thúc, đoán chừng đó là cách làm chậm rãi tiêu hao thực lực chúng ta, để chờ thời cơ chín mùi, sẽ gây khó khăn. Ngươi nói cũng có lý. Xem ra bần đạo phải đến Thiếu Lâm một chuyến rồi. Trương Tam Phong từ trong nhìn ra phía chân trời phương xa ở bên ngoài, trên mặt hiện lên tâm tình rất phức tạp, phảng phất nhớ lại chuyện ngày xưa. Thái sư phụ, đồ tôn sẽ cùng đi. Tống Thanh Thư nghĩ thầm, cùng Thiếu Lâm ân oán đã lâu, dù sao cũng nên có hồi kết thúc. Trương Tam Phong lắc đầu, ngươi đang gánh vác trách nhiệm khu trừ thác lỗ, có vô số sự tình đang chờ ngươi làm, không cần cùng đi với ta đâu. Thiếu Lâm tự người đông thế mạnh, mà lần này bọn họ dùng cách bỉ ổi như thế, đến lúc đó có thể không nói đến chuyện quy củ giang hồ, đồ tôn sợ thái sư phụ song quyền nan địch tứ thủ a. Tống Thanh Thư vội nói, Trương Tam Phong cười ha ha, Thanh Thư ngươi không cần phải lo lắng, ta mặc dù đã nhiều năm không có xuất thủ, nhưng nói đến chuyện giao đấu, gần cả trăm năm nay lão đạo chưa từng sợ qua ai. Ngươi thấy bây giờ trong giang hồ võ đang phái uy danh hiển hách đến như thế nào, từ khi sáng lập ra môn phái đến nay, mấy chục năm nay có vô số cao thủ lên núi võ đang khiêu chiến, thanh danh này còn không phải dựa vào nhất quyền nhất kiếm của lão đạo đánh ra sao. Tống Thanh Thư hiếm khi nhìn thấy Trương Tam Phong hào khí dâng cao như vậy, liền bỡ đỡ, phong thái của thái sư phụ khiến cho đồ tôn ngưỡng mộ. Trương Tam Phong quýt hắn một cái, lắc đầu nói, thực ra hiện tại ta đang lo lắng nhất là chuyện khác. Chuyện gì? Thấy lão thận trọng như thế, Tống Thanh Thư thần sắc nghiêm lại. Thiếu Lâm cùng võ đan mặc dù có nhiều hiềm khích, nhưng nếu công nhiên xuống tay với người võ đan, thực sự có chút không thông. Trương Tam Phong nhìn thanh trường kiếm trong tay, nếu bọn họ đã quyết định xuất thủ, không có đạo lý lưu lại dấu vết tại hiện trường rõ ràng như vậy, có bội kiếm của Lê Đình, còn cố ý lưu lại chưởng ấn bàn nhược chưởng. Ta lo lắng là có người núp trong bóng tối cố ý châm ngòi cho hai phái chúng ta sống mái với nhau, để rồi ngồi làm ngư ông thủ lợi. Trương Tam Phong lời nói phân tích làm Tống Thanh Thư bội phục, quả nhiên không hổ là trăm năm lịch duyệt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì muốn giấu giếm qua ánh mắt của lão, thật sự là không thực tế. Vậy thái sư phụ không phải đã nói bàn nhược chưởng là công phu bất truyền chi bí của Thiếu Lâm sao? Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi, đây cũng là vấn đề trăm bề ta không hiểu được. Trương Tam Phong đồng dạng vẻ mặt cũng vô cùng nghi hoặc. Mặc kệ là thật hay là giả, chúng ta sẽ lên Thiếu Lâm điều tra, cao tăng Thiếu Lâm tự luyện được bàn nhược chưởng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta dần dần loại bỏ, đến lúc đó nếu xem như có người vu oan giá họa, sẵn dịp có thể tra được dấu vết để lại. Tống Thanh Thư đáp, không tệ, đây cũng là con đường duy nhất trước mắt, phải cứu về nhóm người của phụ thân ngươi. Trương Tam Phong gật đầu, Tống Thanh Thư liền nói, Thiếu Lâm tự cao thủ như mây, bây giờ lại có thêm một địch nhân ẩn núp trong bóng tối. Đồ Tôn sẽ bồi thái sư phụ cùng tiến lên Thiếu Lâm để đòi lại công đạo. Thanh Thư, ngươi biết rất rõ ràng tu vi của ta, tại sao ngữ khí lại cứ tràn ngập lo lắng vậy? Có phải là có chuyện gì lừa dối? Biết rằng thái sư phụ lần này đi Thiếu Lâm sẽ gặp nguy hiểm. Trương Tam Phong đột nhiên nhìn lấy hắn. Thái sư phụ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Tống Thanh Thư nói, bởi vì nếu như hậu trường hắc thủ là người khác thì không nói gì, còn nếu quả thật là Thiếu Lâm tự giở trò thì... Thiếu Lâm tự trăm ngàn năm qua danh tiếng khắp võ lâm, cao thủ trong chùa đếm không hết. Đương kim các cao tăng Hàng Tự Huyền, Hàng Tự Không, Hàng Tự Phương, võ công bọn họ đối với người trong giang hồ đã là núi cao ngất ngưỡng, nhưng cũng không uy hiếp được thái sư phụ. Nhưng còn Độ Ách, Độ Kiếp, Độ Nang ba người với công phu kim cương phục ma quyển, lúc trước ngay cả võ công đã đại thành của Trương Vô Kỵ cũng còn bị vây đến thúc thủ vô sách. Nghe được hắn nhắc đến Thiếu Lâm tam độ, Trương Tam Phong hơi gật đầu, sự tình đại hội đồ sư ta cũng có nghe qua, tam độ tọa thiền suốt hơn 30 năm, sớm đã tâm ý tương thông, bởi vậy kim cương phục ma quyển uy lực tăng lên gấp bội, đối phó với bọn họ thật có chút khó giải quyết. Trương Tam Phong thở dài một hơi, Thanh Thư, ngươi cùng Vô Kỵ có ân oán chỉ vì Chu cô nương mà ra, bây giờ ngươi cùng Chu cô nương đã vui kết liền cành, vậy thì hãy để đoạn ân oán này trôi qua đi, các ngươi là đời thứ ba kiệt xuất nhất của võ đan phái. Thái sư phụ thực sự không muốn các ngươi gà nhà lại bôi mặt đá nhau, cẩn tuân theo lời dạy bảo của thái sư phụ. Tống Thanh Thư cung kính đáp, trước đó tại Hắc Mộc Nhai hắn đã tha Trương Vô Kỵ một mạng, đồng thời lại để cho Trương Vô Kỵ luyện một bản hấp tinh đại pháp sai lệch, thì cừu hận của hắn cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Bây giờ điều hắn cân nhắc quan tâm nhiều hơn là đại cục, bởi vì cũng phải cần Trương Vô Kỵ xuất lĩnh minh giáo tại Tây Vực ngăn chặn đường tiến của Mông Cổ. Lúc trước hắn lựa chọn cách thả Trương Vô Kỵ cũng đồng dạng là cái đạo lý này, hôm nay hắn cũng không có đem chuyện Trương Vô Kỵ bị Minh Tôn đoạt xá nói cho Trương Tam Phong biết, bởi vì hắn sợ Trương Tam Phong đối với Trương Vô Kỵ yêu thích, nói không chừng dưới cơn nóng giận, Trương Tam Phong sẽ lên Quang Minh đỉnh giết tận, như thế thì vô tình lại tiện nghi cho Mông Cổ. Trương Tam Phong không biết ý nghĩ của Tống Thanh Thư, thấy hắn trả lời như vậy, liền hài lòng gật đầu, Thanh Thư, có mấy lời thái sư phụ cho tới bây giờ vẫn chưa có nói với ngươi, giờ thì coi như là ta cùng ngươi tâm sự, phụ thân ngươi cùng mấy vị sư thúc thì thiên tư có hạn, vô pháp chánh thức kế thừa y bát của ta. Vô Kỵ tuy thiên tư thông minh, nhưng dù sao thân cũng là giáo chủ ma giáo, con đường của hắn cùng tiêu chí của võ đang khác rất xa, cho nên trong lòng thái sư phụ cho tới nay, đều xem ngươi là người kế thừa y bát võ đang, chỉ tiếc là về sau lại phát sinh sự tình như thế. Trương Tam Phong có vẻ cô đơn, tạo hóa trêu người, bây giờ ngươi một thân thành tựu, lại cũng cùng võ đang quan hệ không lớn, mà giờ ngươi lại làm kim xà vương, ai da, thật đáng tiếc đệ tử đời thứ ba của võ đang ta có hai đệ tử kinh tài tuyệt diễm, kết quả cuối cùng cũng không thể có ai kế thừa y bát của ta. Tống Thanh Thư cười nói, thái sư phụ cũng không cần khổ tâm đâu, đệ tử đời thứ ba không được, thì chờ đến đệ tử đời thứ tư cũng đâu có sao. Trương Tam Phong giật mình, lấy đâu ra đệ tử đời thứ tư? Tống Thanh Thư nói, thái sư phụ cũng đã biết đồ tôn có nhiều nữ nhân, sau này chắc chắn sẽ không thiếu nhi tử, đến lúc đó chọn mấy hài tử có tư chất tốt đưa đến võ đan cho thái sư phụ là được rồi. Trương Tam Phong nhịn không được cười mắng, chờ nhi tử của ngươi lớn lên, thì thái sư phụ đã chết rồi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 647, mời đi thanh lâu. Tống Thanh Thư ra vẻ thần bí, thái sư phụ, theo đồ tôn nghĩ thái sư phụ chí ít có thể sống đến 200 tuổi đây. Trương Tam Phong chấn động, lão bây giờ thiên nhân hợp nhất, cũng có loại dự cảm chính mình xem chừng còn có thể sống thêm cả trăm năm, vậy tên tiểu tử này làm sao lại biết đây này. Thấy vẻ mặt đắc ý Tống Thanh Thư, Trương Tam Phong nói ra, ngươi nói đến đây, ta không thể không nhắc nhở ngươi vài câu, bởi vì cái gọi là thanh xuân nữ sắc tựa như bên hông cầm kiếm trảm ngu phu, tuy không đến mức làm người đầu rơi, nhưng ngầm làm cho người cốt tủy phải khô, ngươi bây giờ tham hoa háo sắc như vậy, không phải là chi tướng trường thọ đâu a, hay là cùng thái sư phụ tu luyện một ít chi đạo dưỡng sinh đi. Tống Thanh Thư cười khổ nói, thái sư phụ, nếu muốn đồ tôn giống thái sư phụ, cả đời không gần nữ sắc, đơn giản so giết chết đồ tôn thì còn khó chịu hơn, nào có khoa trương như vậy. Trương Tam Phong đáp nói, bởi vì cái gọi là tàng tinh xúc khí, nếu cảm ngộ được thiên nhân hợp nhất, giống như ta bây giờ đã hơn 100 tuổi, mỗi sáng sớm đứng lên vẫn một trụ dơ cao như cũ. Khụ khụ, bây giờ so với không biết bao nhiêu người tuổi trẻ, tinh lực của ta còn muốn dồi dào hơn, đây mới là chi đạo trường thọ. Tống Thanh Thư nghe được trợn mắt hốc mồm, quả thật chỉ biết nói một chữ, phục. Thái sư phụ, hơn 100 năm qua đều không hưởng qua tư vị nữ nhân, không tránh khỏi quá mức tiếc nuối. Để khi nào có thời gian, đồ tôn mang thái sư phụ đến Yến Kinh Thành, trong thành có một thanh lâu lớn nhất là do đồ tôn mở, đến lúc đó tìm mấy cô nương thanh thuần phục thị lão nhân gia, lúc đó thái sư phụ mới biết được cái gì gọi là cuộc sống thần tiên a. Gặp Trương Tam Phong sắc mặt càng lúc càng khó coi, Tống Thanh Thư liền thay đổi, biến thành nghiêm túc, tuy nhiên thái sư phụ đã đạt được cảnh giới truy cầu đến thiên đạo, thì làm thế nào có thể nhìn đến những cái hạ cấp của phàm nhân. Vừa rồi đồ tôn chỉ là nói ra suy nghĩ trong lòng, thái sư phụ quả nhiên ánh sáng như hào quang, đối mặt dụ hoặc như thế mà không có nửa phần động tâm, định lực này thực sự so với năm xưa của Phật tổ còn cao minh hơn mấy phần. Trương Tam Phong không nghĩ tới hắn có thể kéo tròn lại lời nói như vậy, dở khóc dở cười, xú tiểu tử ở nơi nào học được miệng lưỡi trơn tru, chớ nói lung tung, ta làm sao lại dám cùng Phật tổ sánh vai. Tống Thanh Thư âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Đến từ thế giới khác hắn cơ bản không có khái niệm lúc nào cũng cúi đầu tôn sư trọng đạo, hắn cũng không có xem lời nói của Trương Tam Phong là bậc trưởng bối, mà vô thức coi lão là thành một bằng hữu mà đối đãi. Lại thêm bình thường hắn có hành vi phóng túng đã thành thói quen, bởi vậy trong lúc không tập trung liền nói ra những lời hỗn trướng, thấy Trương Tam Phong cũng không có trách cứ hắn, Tống Thanh Thư buông lỏng một hơi, vội giải thích nói, năm xưa khi Phật tổ chứng đạo, suýt chút chịu không nổi thiên ma ba tuần dụ hoặc. Trong khi thái sư phụ vừa rồi trong lòng như giếng không gợn sóng, đương nhiên so với Phật tổ lợi hại hơn. Trương Tam Phong cười mắng, thiên ma ba tuần dụ hoặc thì khác, làm sao mà chỉ mới mấy câu nói của ngươi mà lấy ra so sánh chứ. Một già một trẻ trò trêu đùa vài câu, Tống Thanh Thư chợt nhớ tới trước đó Trương Tam Phong có nhắc tới kim cương phục ma quyển của Tam Độ, nói là có chút khó giải quyết, nhưng cũng không phản ứng gì là lo lắng cả. Tống Thanh Thư không khỏi bội phục, thái sư phụ tu vi quả nhiên thâm bất khả trắc. Năm đó Trương Vô Kỵ võ công đã đại thành thế mà lại bị Tam Độ dùng kim cương phục ma quyển đánh như đánh chó. Cho dù bây giờ Trương Vô Kỵ cũng không phải là chính thức Trương Vô Kỵ, trong thân thể đó là linh hồn minh tôn. Tuy nhiên có lẽ là vì ảnh hưởng chấp niệm với cái thân thể đó, Tống Thanh Thư đối với Trương Vô Kỵ cũng không có gì hảo cảm. Bởi vậy khi nhớ tới đối phương thì không có khách sáo. Thái sư phụ, Thiếu Lâm tự ngoại trừ Tam Độ, còn có danh xưng thần tăng huyền trừng là đệ nhất nhân trải qua 200 năm đến nay mới có một đã luyện được thập tam tuyệt kỹ thiếu lâm, còn có phương chứng đại sư tu luyện đại thành dịch cân kinh, thêm một tiểu hòa thượng hư trúc vô cùng thần bí, những người này nếu như cùng nhau tiến lên, thì sẽ làm khó thái sư phụ a. Trương Tam Phong trầm ngâm không nói, hắn biết đây là thời điểm để chốt lại cuối cùng, những người này thực cũng không phải làm cho đồ tôn lo lắng nhất, mà người đáng sợ nhất của thiếu lâm tự là lão tăng quét rác Tảo Địa Tăng trong tàng kinh các. Tảo Địa Tăng, Trương Tam Phong lông mày nhất động, hiển nhiên lão chưa từng nghe qua người này. Tống Thanh Thư liền miêu tả Tảo Địa Tăng với tình huống cụ thể, nghe qua trong đôi mắt Trương Tam Phong dị sắc liên tục, theo nhãn lực bây giờ của ngươi, cho rằng Tảo Địa Tăng có một thân tu vi không dưới ta, tối thiểu cùng bằng khoảng 8, 9 phần. Trương Tam Phong mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nếu là như vậy, đến thiếu lâm đòi người chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cũng được, ngươi lần này cùng ta đến thiếu lâm đi, tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta một việc, thái sư phụ cứ nói. Tống Thanh Thư nói, Thanh Thư, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, lại có một thân võ công kinh hải thế tục, ta lo lắng ngươi đến lúc đó khống chế không nổi tâm tình, lúc đó lại sẽ cùng với cao tăng thiếu lâm kết xuống cừu oán không giải được, dù sao chúng ta bây giờ còn vẫn chưa có rõ ràng lắm, đến cùng có phải hay không là thiếu lâm ra tay. Vạn nhất trách qua người tốt, chẳng phải là tiện nghi cho âm mưu của hắc thủ núp trong bóng tối sao? Vì thế đây mới là nguyên nhân mà Trương Tam Phong một mực do dự có nên để cho Tống Thanh Thư cùng đi hay không. Năm xưa lão đến thiếu lâm vì Trương Vô Kỵ mà cầu Cửu Dương Chân Kinh, khi đó gặp những tăng nhân sắc mặt hùng hổ dọa người vẫn còn lưu lại trong ký ức của Trương Tam Phong như ngày nào. Lão đã sống trăm năm, sớm đem tất cả mọi chuyện nghĩ thoáng, đương nhiên sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này tức giận, nhưng Tống Thanh Thư tuổi còn trẻ, chưa tu dưỡng được cái khí chất kia, nếu đến lúc đó bởi vì nóng giận ra tay đánh nhau, thì thực sự không phải là mục đích của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong tính tình hiền hòa, nhưng lại không phải hạng người bảo thủ, nếu thiếu lâm tự quả thật còn ẩn giấu một Tảo Địa Tăng với võ công không thua kém gì mình, nếu như cứ kiên trì một mình lên núi, thực sự có chút bất trí. Thái sư phụ yên tâm, đến lúc đó đồ tôn hết thảy mọi chuyện đều nghe theo lời thái sư phụ phân phó. Nghe được lời nói Trương Tam Phong, Tống Thanh Thư có chút không màng tới, mình cùng thiếu lâm đã kết lấy cừu oán không giải được, lúc trước cùng thiếu lâm nhiều lần trở mặt, những người thiếu lâm kia chỉ sợ sớm đã dự định diệt trừ chính mình. Mặc dù như thế, hắn vẫn là lựa chọn cùng tiến lên thiếu lâm với Trương Tam Phong, dù sao lấy võ công hắn bây giờ, còn có Trương Tam Phong cùng đường, hắn không tin thiếu lâm tự có thể làm gì được hắn. Hai người quyết định lập tức khởi hành tiến về thiếu lâm, Hạ Thanh Thanh và A Cửu cũng muốn cùng đi. Nhưng Tống Thanh Thư suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết từ chối. Các nàng võ công mặc dù không tệ, tuy nhiên dưới tình huống có chuyện sâu xảy ra, thì sự trợ giúp của các nàng chỉ là hữu hạn, mà Kim Xà Doanh thì cần người tọa trấn, đồng thời mé bên Lý Khả Tú dù sao cũng cần phải phái người đi qua liên lạc một chút. Thế là hắn an bài Hạ Thanh Thanh tiếp tục tọa trấn Kim Xà Doanh, A Cửu thì mang theo thư hàm của hắn tiến đến bái phỏng Lý Khả Tú, cứ việc mình không thể tự thân đi. Nhưng dựa vào thân phận công chúa Tiền Minh của A Cửu, cũng đủ để cho Lý Khả Tú thấy Kim Xà Doanh đối với lão rất là coi trọng. Tống Thanh Thư rất rõ ràng, Lý Khả Tú trong tay cầm 10 vạn quân lục doanh, có nhiều thế lực khắp nơi đang cạnh tranh tìm kéo lôi kéo Lý Khả Tú về phía mình. A Cửu lần này đi, cũng chưa chắc có hiệu quả. Nhậm Doanh Doanh thì thừa dịp mọi người ra ngoài, thừa cơ chạy trốn. Tống Thanh Thư nghe được tin tức này, chỉ là âm thầm thở dài một hơi, hạ lệnh để nàng ra đi, không cho phép bọn thủ hạ truy đuổi bắt nàng. Về phần A Tử, bị Tống Thanh Thư lưu lại hỗ trợ cùng với Hạ Thanh Thanh, an bài xong mọi việc, một già một trẻ liền hành trình tiến về thiếu lâm. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 648, ngẫu nhiên gặp người quen. Dọc trên đường đi, Tống Thanh Thư đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt, thỉnh thoảng thỉnh giáo bên trong võ học thâm ảo của Trương Tam Phong, cùng mình lẫn nhau xác minh. Mấy ngày kế tiếp, sở học của hắn dù hoàn toàn khác biệt võ công của Trương Tam Phong vậy mà cũng có dấu hiệu thông hiểu đạo lý. Tống Thanh Thư cảm khái mãi thôi, Trương Tam Phong không hổ là được sánh vai cùng với Đạt Ma Sư Tổ, tu vi cùng kiến thức này, quả thật xứng đáng được xưng tụng là học cứu thiên nhân, thâm sâu khôn lường. Trương Tam Phong đối với ngộ tính của Tống Thanh Thư cũng vô cùng kinh ngạc, chính mình thêm chút đề điểm, thì hắn liền có thể lập tức lĩnh ngộ, khiến cho Trương Tam Phong âm thầm kỳ quái. Trước kia Thanh Thư tựa hồ tư chất không có cao như vậy a, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là có tài nhưng phát xuất muộn. Trương Tam Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Tống Viễn Kiều có như thế một nhi tử ưu tú, lão còn cao hứng không kịp. Rất nhanh lão liền phát giác được Tống Thanh Thư có một thân sở học phi thường phức tạp,